Phong Thần Châu, chương 1571, ý ta đã quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, Tần Ninh chẳng thèm để ý nói. Ngươi phải biết Cửu U Đại Đế năm đó đi vào rồi vẫn ra ngoài được. Đó là trước kia. Cốc Tân Nguyệt khẽ nói. Ta vẫn chưa xác định được thân phận của ngươi. Ngươi không được đi. Cho dù ngươi là hắn thì thực lực năm đó của ngươi là gì, còn bây giờ thực lực của ngươi như nào hả? Đám người Lưu Vân Chiết nghe không hiểu. Bây giờ cũng một mặt ngơ ngác nhìn về phía Tần Ninh. Vì sao Tần Ninh nhất định phải vào lăng mộ Thiên Long? Nơi đó chính là chỗ chết. Nó có tồn tại hay không vẫn còn chưa xác định được. Ý ta đã quyết. Tần Ninh nhìn Cốc Tân Nguyệt cười nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt, bây giờ cô chính là tỷ nữ của ta rồi đấy. Đây chính là điều kiện duy nhất ta đồng ý ở lại bên cạnh ngươi. Như nào đây? Làm tỷ nữ lại muốn làm rối loạn quyết định của công tử à? Ngươi, Cốc Tân Nguyệt hừ một tiếng, không nói gì nữa. Tần Ninh bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đợi ta trở lại ta sẽ nói cho cô biết những gì cô muốn biết. Được không? Thật sao? Vẻ mặt của Cốc Tân Nguyệt ngay lập tức trở nên mừng rỡ. Đương nhiên, được, Cốc Tân Nguyệt lập tức nói, vậy ta đi cùng với ngươi. Đi cùng với ta, cô đi cùng ta chỉ vướng chân vướng tay ta thôi. Tần Ninh lắc đầu, vậy, cô rốt cuộc có muốn biết câu trả lời không? Tần Ninh nói tiếp, nếu như không muốn thì bỏ đi. Cốc Tân Nguyệt lưỡng lự một chút, rồi nói tiếp, được, không thành vấn đề. Nếu như ngươi dám không đi ra thì ta nhất định sẽ vào trong tìm ngươi. Tần Ninh không nói gì thêm, mộ Thiên Long quá nguy hiểm. Ngay cả chính Tần Ninh cũng không dám chắc 100% bản thân có thể thoát ra ngoài. Cách chương.